khi Tần Mang biết Hạ Linh Tể đăng Weibo là cô đã chụp xong cho bìa tạp chí tháng 9 năm nay, cũng sắp hoàn thành giải Grand Slam của năm tạp chí lớn dành cho phụ nữ, hơn nữa toàn giành được những khoảng thời gian quan trọng nhất như tháng 9, tháng 10. Có thể thấy cô đã được các hãng thời trang sủng ái như thế nào. Đương nhiên, tài nguyên thời trang của cô cũng khác biệt hoàn toàn so với các nữ minh tinh cùng lứa. Vào thời điểm các nghệ sĩ nữ không thể mượn được các loại váy áo cao cấp để đi thảm đỏ, thì Tần Mang giờ đây lại có thể thỏa sức chọn phong cách mình muốn, thậm chí các thương hiệu, nhãn hàng còn chủ động gửi trang sức phù hợp với trang phục đó. Xin Tần Mang đeo lên cùng. Nửa năm trước, cô không hề nhận được sự đãi ngộ này. Nhưng bây giờ, lưu lượng và thực lực đều được công nhận. Lúc trước vẫn còn trông đợi để được hợp tác với các nhãn hiệu đó, mà bây giờ các nhãn hiệu thi nhau gửi cành ô liu mong cô hợp tác. Đây không phải là lần đầu tiên Phó Diên dẫn dắt minh tinh tuyến một, nhưng Mạnh Thính thì là lần đầu nha. Nhìn ánh mắt Tần Mang càng ngày càng giống cha cô. Ngay cả khi cô tức giận cũng cảm thấy như vậy là điều hiển nhiên. Đại tiểu thư chính là phải có tính khí như vậy, nếu không sẽ bị người ta bắt nạt. Ngay cả ứng dụng gõ mỏ điện tử mà anh ta đích thân tải cho cô cũng dự định gỡ cài đặt rồi. Nữ minh tinh tuyến một còn cần phải giữ bình tĩnh sao? Không cần. Người nên tự kiểm điểm lại chính là người khiến nữ minh tinh không bình tĩnh kia. Vậy nên khoảng thời gian này, Mạnh Thính giống như thái giám đại tổng quản hầu hạ hoàng hậu nương nương, Tần Mang muốn gì có đó. Cho đến hôm nay. Sau khi Tần Mang quay xong, vậy mà lại không thấy sự tiếp đón của anh ta. Trên đường trở về phòng hóa trang, các nhân viên công tác đi ngang qua đều nhìn cô với ánh mắt kích động mang theo háo hức, hưng phấn mang theo chờ mong còn mang theo kinh ngạc. Ngay cả Tần Mang, người rất ít khi quan tâm đến ánh mắt của người khác mà cũng cảm nhận được điều này. Tần Mang nhớ hôm nay là ngày thông báo chính thức về việc tham gia chương trình thực tế. Chắc là đã thông báo rồi. Theo hướng suy nghĩ của cộng đồng mạng, không phải là sẽ nghi ngờ cô và Hạ Linh Tể bị ràng buộc bởi lợi ích hai bên cùng có lợi sao? Vậy nên mới là lý do hai người tham gia chương trình cùng nhau. Sao không có ai ngạc nhiên nhỉ? Cũng không nghi ngờ. Cô không hề biết rằng anh chồng nhà mình đã gây sóng gió trên Weibo thế nào. Dù sao thì lúc chụp ảnh, điện thoại cá nhân của cô cũng được Mạnh Thính cầm hộ. Khi sắp vào đến cửa, đột nhiên có nhân viên công tác hét lên, "Thì cô Tần, chị nhớ trả lời Hạ Tổng nhanh nhé." Một người hét. Những người khác cũng không nhịn được nữa. Trả lời anh ấy. Nhất định phải trả lời nhé a. À. Hú hú hú, Hạ Tổng rất yêu chị. Tình yêu vĩ đại. Cô Tần gả đúng người rồi. Tần Mang sửng sốt một lát. Giây sau đó, cửa phòng hóa trang mở ra, Mạnh Thính kéo cô vào. Ở bên trong, Tiểu Đồng đang điên cuồng dậm chân và la hét. Tất cả các nhân viên trong studio của cô cũng đang tập trung nhìn chằm chằm vào điện thoại. Tần Mang. Bảo sao cô đợi nửa ngày rồi mà không ai đến đón, hóa ra là lười biếng. Mấy người. Còn chưa nói hết câu. Đã bị Mạnh Thính nhét điện thoại cá nhân của mình vào tay. Ê, nhanh xem Weibo của chồng em đi. Weibo của anh ấy làm sao? Tần Mang nhớ hình như mình đã tịch thu Weibo của Hạ Linh Tể rồi cơ mà. Vậy có lẽ đã lâu anh cũng không đăng bài nào trên Weibo rồi. Chẳng lẽ là bài chia sẻ chương trình kia? Tần Mang ngồi trước gương trang điểm, vẫn mặc bộ váy kiểu váy cung đình hoa lệ. Cô vừa ấn vân tay mở khóa màn hình, vừa hỏi, thì em nhớ hôm nay là ngày chương trình thực tế kia thông báo khách mời mà. Sao thế, có liên quan tới vấn đề này à? Mới đúng một nửa. Tiểu Đồng ở bên cạnh nhịn không được nữa, hay là Hạ Nam Thần đăng bài Weibo bày tỏ tình cảm với chị. Đầu ngón tay của Tần Mang hơi khựng lại. Phản ứng đầu tiên là nghĩ Tiểu Đồng lại phóng đại sự thật rồi, Hạ Linh Tể làm sao có thể công khai bày tỏ tình yêu được cơ chứ? Với cái tính cách cao ngạo kia của anh. Ngay sau đó, Tần Mang rũ hàng mi cong vút nhìn xuống, đột nhiên dừng lại. Cây khô gặp mùa xuân. Mây đen gặp trăng sáng. Hạ Linh Tể gặp Tần Mang. Đây là những điều mà anh nghĩ sao? Trong phòng hóa trang rộng lớn, mọi người đang thảo luận sôi nổi, nói ríu ra ríu rít bên tai cô, nhưng Tần Mang lúc này dường như bị ấn nút tạm dừng. Là một thẳng nam, Mạnh Thính cũng không khỏi tim đập thình thịch, hưng phấn nhắc nhở, để xem tới tốt comment nữa. Hạ Tổng trả lời, y. Vốn Tần Mang vẫn có thể giữ vững lý trí của mình. Nhưng khi nhìn đến bình luận đó, e là ánh sáng rủ lòng thương tôi. Thì không còn bất cứ lý trí nào nữa, trái tim cô mềm nhũn. Tần Mang biết Hạ Linh Tể yêu cô, chiều chuộng cô, thậm chí sẽ vì cô mà bất chấp lao vào nguy hiểm, thậm chí còn cho rằng chết cùng nhau trong biển hoa hồng lửa cũng rất là lãng mạn. Nhưng, từ trước đến nay anh vẫn luôn cao cao tại thượng. Dường như những thứ anh cho đi, cũng có thể thu hồi lại bất cứ lúc nào. Không ai biết, Tần Mang mặc dù nhìn thì tiểu thư kiêu ngạo như vậy, cái gì cũng không để bụng, thật ra, sâu trong lòng cô vẫn luôn không có cảm giác an toàn. Cô rất sợ. Sợ tất cả những gì Hạ Linh Tể cho cô. Có một ngày, anh sẽ thu hồi lại một cách không thương tiếc. Nếu như Hạ Linh Tể thu hồi lại, Tần Mang nghĩ, có lẽ cô sẽ không lý trí và tao nhã hơn cha mình bao nhiêu đâu. Nhưng bây giờ, anh lại dùng cách thành kính nhất, khiêm tốn nhất để bày tỏ tình yêu của mình với cô. Khóe mắt Tần Mang đỏ ửng lên, hai mắt ngấn nước dường như chỉ cần cô chớp chớp mắt thì những giọt nước mắt sẽ lăn xuống. Cô nhẹ nhàng nâng chiếc cằm tinh xảo lên, khống chế cảm xúc của mình. Tiểu Đồng lén lút chụp lại khung cảnh này. Sau đó, trực tiếp mở tài khoản chính của trợ lý đi đáp trả những anti-fans cho rằng Tần Mang không đáp lại Hạ Linh Tể là không có lương tâm, mắt mù mới coi như không thấy tâm ý của Hạ Linh Tể. Buổi chụp hình tạp chí của Tần Mang lần này là lịch trình đã được sắp xếp từ lâu, trùng hợp với thời điểm chương trình thực tế công bố khách mời chính thức. Vốn dĩ nhóm người Mạnh Thính còn cảm thấy sẽ không có vấn đề gì, chỉ là công bố chính thức thôi mà, họ share lại một cái là xong. Nào ngờ, Hạ Tổng lại bất ngờ tung chiêu. Dẫn đến bọn họ không thể tùy tiện đáp lại nếu không có sự đồng ý của Tần Mang. Vậy nên, trong nửa tiếng đồng hồ, Tần Mang đã bị test không biết bao nhiêu lần. Sau đó, thậm chí còn có nhiều suy đoán khác nhát từ các anti-fans. Mặc dù vừa mới ngoi lên đã bị chặn bài viết, chặn tài khoản, nhưng số lượng nhiều thì cũng không chặn xuể nha, Tiểu Đồng cũng thi thoảng lướt tới một số những cái bình luận hoặc bài đăng bị chặn sót. Trực tiếp chụp lại phản ứng của Tần Mang khi nhìn thấy bài đăng Weibo và comment của Hạ Thần, và đăng lên Weibo. Trợ lý nhỏ Tiểu Đồng, tiên nữ rơi lệ. Hình ả nhờ chấm JPG. Trên bức ảnh, Tần Mang với mái tóc xoăn nhuộm vàng hồng, lộng lẫy chói sáng, đôi mắt có đính những viên kim cương màu hồng nhạt, dưới ánh đèn phản chiếu ánh sáng lấp lánh. Lúc này, đôi mắt xinh đẹp của cô nhuộm một màu đỏ ửng, vẻ đẹp đầy tính công tiếp của cô đã được thay thế bằng vẻ đẹp tan vỡ như nữ thần rơi lệ. Quan trọng là, Tiểu Đồng chụp được hình ảnh Tần Mang đang nhìn điện thoại, trên màn hình hiển thị chính là bài đăng Weibo của Hạ Linh Tể. Vì sao tiên nữ rơi lệ? Không cần nói cũng biết. Đờ mờ, không ngờ, không đợi được lời đáp lại của nữ thần, mà lại chờ được vẻ đẹp chết người của nữ thần. Với bức ảnh nhan sắc đỉnh cao này, rốt cuộc là ai đã nói không xứng với Hạ Thần? Nhìn khắp thế giới, khuôn mặt này của Tần Mang cũng xứng đáng nổi tiếng mà phải không? Trước đây tôi vẫn luôn không thể tưởng tượng ra được người phụ nữ như thế nào mới có thể xứng với Hạ Thần, nhưng bây giờ, cuối cùng cũng có cảm giác mường tượng ra được rồi, trừ Tần Mang ra, ai cũng không được. Hu, muốn lau nước mắt cho tiên nữ. Hạ Linh Tể, vợ anh khóc rồi. Bị anh làm cảm động đấy, anh phụ trách đi Hạ Linh Tể. Mọi người đều đang chờ đợi câu trả lời của Tần Mang. Đặc biệt là các tiểu lưu mang, đa phần đều là ủng hộ. Dù sao trước đây Tần Mang chưa bao giờ nói cô độc thân, mà luôn nói cho fans biết rằng mình có người yêu. Mà bây giờ, người yêu này lại hóa ra là Hạ Linh Tể, vị thần cao cao tại thượng không ai với tới. Giống như vị anh rể thần tiên từ trên trời rơi xuống vậy. Vốn dĩ bọn họ cũng không ôm bất cứ hy vọng gì, nhưng đối phương lại bằng lòng lao vào biển lửa để cứu Tần Mang, cho dù là một tên tiểu bạch kiểm vô dụng thì mọi người cũng đều nhận định người đó. Hiện tại, không những không phải là tiểu bạch kiểm, cũng không phải là người vô dụng như trong tưởng tượng, ngược lại, nhan sắc cùng với ngoại hình đều vượt xa hàng loạt những minh tinh nam dựa vào khuôn mặt để kiếm cơm. Đối tượng của nữ minh tinh nhà nào lại có thể đạt đến được cấp độ này? Xin hỏi là nhà nào? Hiện tại tất cả mọi người đều đang chờ đợi Tần Mang đáp lại. Vậy thì khi công khai chuyện này, thì mọi việc sẽ trở nên dễ hiểu. Chứ không phải là vì ràng buộc lợi ích hai bên đều có lợi mới cùng nhau tham gia chương trình thực tế. Có gì quá đáng sao? Một người công khai có đối tượng, một người được biết đã có vợ, sao hai người có thể bị trói buộc vì lợi ích mà tham gia chương trình thực tế kia chứ? Nhóm Tiểu Lưu Mang không muốn tạo áp lực cho Tần Mang, nên lần lượt để lại tin nhắn. Tiểu sư tử Mang Mang, chúng em tin tưởng chị. Cho dù đáp án là gì, chúng em đều mãi mãi ủng hộ chị. Nếu như chị bằng lòng giới thiệu anh ấy với chúng em, vậy chúng em sẽ chúc phúc hai người. Nếu chị cảm thấy còn cần phải suy nghĩ lại, vậy chúng em sẽ chờ. Con gái vốn dĩ cao quý, cần chiều chuộng, đặc biệt là tiểu sư tử cao quý nhất thế giới của chúng ta. Xứng đáng để tất cả mọi người chờ đợi. Fans chúng em sẽ mãi không bao giờ là áp lực của chị, mà chúng em sẽ là tấm khiên bảo vệ chị vô điều kiện. Khóe mắt Tần Mang đỏ lên, đột nhiên mỉm cười. Đúng nha. Cho dù là ở trên đỉnh cao hay là đáy vực thẳm, họ vẫn luôn ở bên cạnh cô. Vậy nên, Tần Mang cũng muốn trịnh trọng giới thiệu với các fans của mình, người cô yêu, tiên sinh của cô. Mặc dù ở trong giới này, là một nữ minh tinh trẻ tuổi xinh đẹp có tiềm lực, nếu cô giấu việc mình không còn độc thân thì cô sẽ có nhiều triển vọng và không gian để phát triển hơn. Nhưng từ đầu đến cuối, Tần Mang chưa bao giờ muốn giấu chuyện này với bọn họ. Không suy nghĩ quá nhiều. Có một số câu, sớm đã khắc sâu trong tâm trí cô. Thuận theo tự nhiên gõ xuống một hàng chữ. Ấn đăng lên. Tần Mang V, nghệ tiên sinh của tôi Hạ Linh Tể.